Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 352, Hoa Hoa tâm tư phục lên. Cầu khen thưởng. Các ngươi đã tiếp nhận nhiệm vụ lần này nói. Vậy thì nhanh lên triệu tập đủ nhân viên. Theo ta chạy tới Nham Ẩn cùng Vân Ẩn chiến trường đi. Shirakawa nhìn thiên đạo bên đáp ứng thuê. Nhất thời hạ lệnh. Bọn hắn bây giờ quan hệ là thuê cùng bị thuê trạng thái. Người thuê đối với. Đúng. Lính đánh thuê hạ lệnh. Là bình thường sự tình. Tạp vô cực trí vô cực trùng. Ừ. Thiên đạo bên gật đầu một cái. Cũng không cự tuyệt. Bất quá gật đầu sau đó. Liền không có có thanh âm. Ây. Shirakawa nhìn một chút gật đầu. Cũng chưa có tiếng thở bên. Có chút xấu hổ. Đây là cái gì? Bên chính đang sử dụng huyễn đăng thân thuật. Triệu tập còn lại đồng bạn. Conan nhìn xấu hổ Shirakawa. Mở miệng giải thích. Thì ra là như vậy. Shirakawa nghe Conan giải thích. Nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá sau đó lại tự hỏi. Lúc này Akatsuki mới thành lập 2 năm không tới. Không biết rõ đã triệu tập đến người nào a? Các ngươi lại có bao nhiêu người? Shirakawa suy nghĩ một chút. Hay là hỏi mở miệng. Hắn nhớ nguyên văn bên trong. Akatsuki mấy tên. Đều có thể lấy lực một người tàn sát quốc diệt thành cuồng nhân. Chẳng qua là không biết rõ sẽ có mấy người đi cùng hắn tham chiến. Cũng hoặc là thiên đạo bên tự mình ra tay. Conan, nhiệm vụ lần này ngươi cũng đi. Không trận, bắt đầu, ba máy, Sasori đều đã nhận được mệnh lệnh. Trên đường các ngươi sẽ hội họp. Thiên đạo bên chặn qua nói. Hướng Conan nói, ngươi không đi à? Shirakawa nhìn thiên đạo bên. Ta rời đi, ngươi làm sao bây giờ? Conan nhìn thiên đạo bên. Không khỏi gấp lên. Yên tâm đi. Ta không có việc gì. Lần này nhưng là đối mặt nhẫn giả năm nước lớn bên trong Vân Ẩn. Không thể chậm đãi. Thiên đạo bên lạnh lùng hướng Conan nói. Nhưng là. Conan nhìn lạnh lùng thiên đạo bên. Không khỏi sắc mặt quính lên. Không có nhưng là. Phục tùng mệnh lệnh. Thiên đạo bên vẫn lạnh lùng như cũ. Trên mặt chút nào vô hỉ giận nhạc tang. Nhân loại phải có các loại biểu tình. Hoàn toàn từ hắn trong cảm xúc bỏ đi ra ngoài. Hiện tại hắn là thần. Khục khục. Shirakawa xem lên trước mặt một cái thi thể và một cái đại mỹ nữ không nhìn chính mình. Tương đối xấu hổ. Tăng hắng một cái. Chứng minh chính mình tồn tại. Vậy chúng ta hay là trước đi thôi. Shirakawa gặp bên vô tình ra tay. Cũng không ở ý. Có kia 4 cái cường lực côn đồ. Còn có Conan ra tay. Lần này chiến tranh, Nham Ẩn đã có thể đạt được cơ hội thở dốc. Nhẫn giả năm nước lớn cân bằng. Tại hiện tại trong khoảng thời gian này, vẫn không thể bị đánh phá. Bằng không tổn thương nguyên khí nặng nề bên dưới. Những kia bị áp chế nước nhỏ nhúc nhích lên. Tương ngộ tu ma phiền cùng chán ghét. Đi đi, thiên đạo bên lạnh lùng ném câu nói tiếp theo. Đi vào tháp cao trong bóng tối. Đi thôi. Shirakawa nhìn tóc xanh muội chỉ bộc phát thương cảm khuôn mặt. Không khỏi thán một hơi. Hướng nàng nói. Biết rõ. Conan nhìn thiên đạo bên hoàn toàn đi vào trong bóng tối. Nghe được Shirakawa nói. Nghiêng đầu qua. Liếc hắn một cái. Vẻ mặt khôi phục lạnh lùng. Nhẫn giả năm nước lớn. Nàng và Nagato. Yahiko bi thảm. Đều là những thứ này nước lớn mang đến. Bên lạnh lùng, khiến nàng đối với, đúng, nhẫn giả nước lớn thống hận lại thâm sâu một tầng, nhìn Shirakawa ánh mắt, đều mang theo một tầng hận ý, thân thể phảng phất cẩn thận thăm dò một dạng biến hóa hạ từng mảnh mảnh giấy, ở sau lưng tạo thành một đôi origami 2 cánh, phảng phất thiên sứ một dạng vỗ cánh bay đi, ách, Shirakawa xem lên trước mặt đại mỹ nữ trong nháy mắt hóa thành thiên sứ bay đi. Kia loại mỹ cảm không cần nói. Chẳng qua là kia loại hận ý ánh mắt. Nhượng hắn cảm giác mình thật là vô tội. Sững sờ hồi lâu. Conan đã bay ra thật là xa. Mới tỉnh hôn. Đưa tay kết mấy cái ấn. Thân thể nhẹ bẫng. Sử dụng khinh trọng nham chi thuật. Bay lên. Đuổi theo Conan. Này. Người nói cái này ngày mưa dầm khí. chúng ta bay cao như vậy, nếu như bị sét đánh làm sao bây giờ? Shirakawa tăng thêm tốc độ, đuổi theo Conan, hướng nàng cười giỡn nói. Cái thanh này lính đánh thuê sự tình giải quyết, nham ẩn nguy cơ cũng đã giải quyết một nửa. Từ trước đến nay, bị che giấu Hoa Hoa tính tình phát làm, muốn đem cái này tóc xanh muội chỉ câu đáp qua tới. Ngoặc kép chấm chấm, Conan xòe hai cánh, phi hành trên không trung, xem Shirakawa liếc mắt, trên mặt không có bất kỳ ước tưởng chung nụ cười. Ngược lại là không giải thích được. Bệnh thần kinh, origami như vậy hai cánh rung lên, tăng thêm tốc độ, ách, Shirakawa nhìn bị không có bất kỳ tiếu điểm chuyện vớ vẩn kích đi Conan. Trong nháy mắt ngốc thoáng cái, tại hải tặc thế giới, hắn đuổi muội chỉ, đều là dễ như trở bàn tay. Thế nào hôm nay xảy tay? Chẳng lẽ là từ trước đến nay, không có cửa em gái, thủ đoạn tay sơ không được. Tóc xanh tiểu muội giấy bị ta kia hèn mọn nụ cười hù đến. Cho, muội chỉ, chờ ta một chút a. Shirakawa đờ đẫn thoáng cái, tự lẩm bẩm, lấy lại tinh thần, Conan đã bay qua chân trời, liền vội vàng dương cánh ra bay lên. Các ngươi đồng bạn đây, chúng ta đi như vậy, bọn họ nếu là theo không kịp, làm sao bây giờ? Shirakawa đuổi theo Conan, hướng nàng đuổi hỏi. Bọn họ sẽ theo chúng ta hội họp. Conan lạnh lùng liếc mắt nhìn Shirakawa, lạnh lùng đáp, vậy, cái gì đó tới? Shirakawa nhìn lạnh lùng Conan, không khỏi xót xa, từ tiến vào nhị thứ nguyên tới nay, hắn cho tới bây giờ không có tại muội chỉ trong tay chạm qua vách tường. Không nghĩ tới hôm nay ngược lại lần đầu tiên, ngay tại Shirakawa suy nghĩ tìm đề tài, cấu kết cái này tóc xanh muội chỉ thời điểm, hai người trên không trung đã bay ra vũ tri quốc địa giới. Chính tại xuyên qua thảo tri quốc, thời tiết một mảnh quang đãng. Đột nhiên Conan phi hành xu hướng hơi chậm lại. Thế nào? Shirakawa dọc theo đường đi, siêu chàng quát đỗ, nghĩ muốn tìm một chung nhau đề tài. Tốt cấu kết cái này muội chỉ, lại dĩ nhiên không có tìm giống nhau đề tài. Một mực nén giận, gặp Conan dừng lại phi hành xu hướng, nhất thời hỏi, ta đồng bạn đến. Conan nhìn phía dưới rừng rậm, đồng bạn. Shirakawa nhướng mày một cái, nhìn xuống dưới, chỉ thấy thảo tri quốc trong rừng cây, mấy người mặc mây đỏ áo khoác người, chính đứng chung một chỗ, ngẩng đầu hướng lên, nhìn mình cùng Conan, tới a, ăn mặc mây đỏ đại nghẹn, âm lông mi mắt lạnh lẻo Orochimaru ngẩng đầu nhìn không chung Shirakawa, dùng khàn khàn thanh âm cười, cái này theo chúng ta lần này người thuê nha. Nham ẩn, mặt đầy ôm, tha nhi lang đương hy đần nói, quản hắn khỉ gió là nham ẩn, còn là nơi nào, có tiền thu là được. Che mặt Kakuzu lạnh lùng nói, này, ta nói lão huynh, người có thể hay không không muốn luôn hướng tiền làm chuẩn a, có chút liêm sỉ được không? Hy đần nghe Kakuzu nói, nhất thời mặt đầy không nhịn được. Kakuzu mới vừa phải phản bác, lại bị núp ở đỏ tươi Rayu hổ phách trong Sasori cắt đứt. Các ngươi đừng làm ồn, nhiệm vụ lần này lại muốn nhượng chúng ta bốn người kể cả Bạch Hổ đồng thời xuất động. Đối mặt Vân Ẩn bộ đội, không giống Tiểu Khả, vẫn là suy nghĩ một chút chiến thuật đi. Cắt, còn muốn cái gì chiến thuật? Tới một, giết một cái, tới hai cái, giết một đôi. Hy đần ôm nói, đi thôi, không nên ồn ào. Orochimaru nhìn cãi vã ba người, lên tiếng nói, không chung Conan cùng Shirakawa đã bắt đầu bay động, người không muốn đi xuống lên tiếng chào hỏi nha. Shirakawa nhìn phía dưới ăn mặc mây đỏ áo khoác, hình thù kỳ quái bốn người, hướng Conan nói, bọn họ sẽ cùng lên đến. Conan không thèm để ý chút nào nói, nàng cũng không muốn với mấy cái nguy hiểm phản bội nhẫn tiếp xúc. Hết, được rồi. Shirakawa nhún nhún vai, nếu không muốn tiếp xúc, hắn cũng biết rõ Akatsuki trong thành viên trình độ nguy hiểm, cho nên chỉ có thể đuổi theo Conan. Hai người phi hành trên không trung, mà còn lại bốn người là trên mặt đất nhanh chóng chạy đuổi theo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,